Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đường, lông mày Tiểu Phong sự tình giải quyết rất thuận lợi, Tam Mậu sau khi trở về vụng trộm nói cho nhà mình tôn giá. Lông mày nhà cho đáp lễ đầy đủ đạo quan tất cả mọi người một năm chi tiêu hàng ngày còn có còn lại. Nhưng mà này còn là Tam Mậu các loại từ chối về sau. Giảm lại giảm về sau đáp lễ, dù sao cũng là đại sư huynh nhờ giúp đỡ sự tình. Đương nhiên muốn cho cái siêu cấp hữu nghị giá mới đúng. Chỉ là không nghĩ tới cho dù là hữu nghị giá cũng thu hoạch tương đối khá. Không hổ là hào môn thế gia, đương nhiên chờ chuyện này giải quyết về sau. Trần Lụa Tú cùng Trịnh Lặn cũng có tận tình địa chủ hữu nghị. Mở tiệc chiêu đãi Tô Khước bọn người. Đương nhiên đại sư huynh học bá con trai Triệu Túc Một cũng có lộ diện. Tướng mạo nhã nhặn thanh tú, không nói nhiều lại không lộ vẻ buồn bực, là cái không tệ hai tử. Nếu là đại sư huynh hai tử, Tô Khước tự nhiên cũng dựa theo trưởng bối lễ tiết cũng chuẩn bị cho hắn lễ gặp mặt. Mặc dù Triệu Túc Một tại nhận lấy thời điểm, đối Tô Khước tiễn hắn một khối phía trên viết phù văn đá cuội cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng vẫn như cũ trịnh trọng nói cảm ơn, thích đáng đảm bảo, hắn mặc dù không tin những vật này, nhưng hắn tự mình phụ thân có thể nói là xuất thân đạo môn. Đồ cẳng cũng không ít đạo đường, cho nên dù là không tin, lại không có nghĩa là hắn không tôn trọng. Trong bữa tiệc còn có phần có chút hiếu kỳ nhìn một chút bị tôn xưng là tôn giá Tô Khước. Cùng hắn cùng tuổi Tiêu Vi, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Là cái không nói nhiều, thông minh còn có giáo dưỡng hai tử. Về sau hai ngày, Tô Khước bọn người chỉ đơn thuần làm du khách, tại đô cảng chứ danh cảnh điểm chơi toàn bộ, đang muốn chuẩn bị trở về trình lúc, lại nhận được lông mày người nhà mời. Nguyên lai qua một ngày nữa, hội chùa cuối cùng một đêm, sẽ tại cảng Victoria phóng đại hình khói lửa. Trước đó lông mày nhà nguyên bản bởi vì lông mày Tiểu Phong sự tình. Cũng không tâm tình tham gia, nhưng chuyện bây giờ bị Tô Khước thuận lợi giải quyết, cũng làm cho lông mày nhà thở phào đồng thời, cũng chuẩn bị trở về phục cỡ lớn xã giao hoạt động. Mà trời tối ngày mai Victoria du thuyền yến hội, nhưng nói là tụ tập đô cảng toàn bộ danh môn vọng tộc cỡ lớn yến hội. Cho nên lông mày nhà mời Tô Khước bọn người, đúng là ôm báo ân lòng cảm kích. Hy vọng đưa nàng giới thiệu cho đô cảng những thương nhân khác. Dù sao tại đô cảng, mời đạo đường hỗ trợ nhìn một chút, tính toán, có thể nói là phi thường bình thường. Tam Mậu là đã lên bảo đĩa có chính thức đạo hiệu đạo sĩ. Cho nên đạo quan sự tình, hắn có thể trực tiếp cầm chú ý, thương lượng với Tô Khước về sau, liền trực tiếp đáp ứng lông mày nhà, xác định đến lúc đó nhất định đúng hạn tham gia. Dù sao từ tôn miếu cũng là cần phải không ngừng có nghề nghiệp mới có thể duy trì cả một nhà chi. Tiêu, đã từng vô luận là hắn vẫn là dư sư huynh đệ. Đều không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng từ khi lần này Hồng Phong đạo trưởng không cẩn thận ngã thương chân về sau. Hắn mới cùng cái khác hai vị sư huynh giật mình sư phó giữa bất chi bất giác. Kỳ thật cũng là hơn 50 tuổi lão nhân. Cái khác gần giống như hắn niên kỷ người đã vượt qua về hưu nhàn nhã sinh hoạt. Mà Hồng Phong đạo trưởng nhưng như cũ bởi vì đạo quan nghề nghiệp bôn ba. Cái này khiến cảm thấy mình bên ngoài tiêu dao thật lâu Tam Mậu cảm thấy áy náy. Nhất là khi hắn biết, kỳ thật ra nói, mình chỉ muốn vẩy nước tôn giá. Mỗi tháng đệ lục bộ phát cho nàng tiền lương, ngoại trừ lưu lại cho mình một chút bên ngoài. Toàn bộ đều giao cho Hồng Phong đạo trưởng quản lý về sau. Thì càng cảm giác hổ thẹn, nguyên lai cho tới nay, vẩy nước đều là hắn a. Đột nhiên cảm thấy mình kỳ thật vẫn là cái kia bị hai vị sư huynh. Cùng sư phụ yên lặng bảo vệ tiểu sư đệ, Tam Mậu nội tâm kịch lập tức tràn đầy nùng nùng phiến tình mùi vị. Đem mình cảm động đến kém chút liền lên hiện lên đạo hiệu bảo đĩa lúc chuyện phát sinh. Đều muốn cảm động xóa đi. Tóm lại, đột nhiên xuất hiện sứ mệnh cảm giác trong nháy mắt tăng cao. Hắn, phải cố gắng kiếm chút tiền nhỏ. Thế sư cha giảm bớt gánh vác hảo hảo nuôi cá ướp muối tiểu tổ tông. Mặc dù luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kinh, nhưng Tô Nhưng vẫn là cười gật đầu. Đối Tam Mậu lý tưởng vĩ đại biểu thị ra đồng ý. Nhớ kỹ muốn đem nhà ta hảo hữu cũng cùng một chỗ nuôi hươm tương đương du thuyền tiệc tối cùng ngày. Lông mày nhà đúng giờ tới đón Tô Khước một đoàn người. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hưng phấn dị thường, mặc dù đặc biệt nhớ thượng du vòng tiến hành trực tiếp. Nhưng cũng còn tốt không có bị choáng váng đầu óc, nhưng trực tiếp thiết bị hai người vẫn là mang tốt, chuẩn bị xuống du thuyền về sau. Đi cử hành hội chùa miếu nhai chờ nhìn một chút, dù sao hôm nay là hội chùa ngày cuối cùng, một mực muốn ồn ào đằng đến nửa đêm 12 giờ. Thả xong yên hoa sau mới tính kết thúc. Cho nên mọi người thương lượng xong, tại du thuyền bên trên đợi cho 10 điểm, liền thừa dịp nó đỗ cửu long bán đảo đương thời trước thuyền hướng miếu nhai. Yến sẽ bắt đầu thời gian là 8 giờ tối, các quý khách lần lượt lên thuyền về sau, 8 giờ 15 liền từ cảng Victoria chậm rãi mở ra. Lần thứ nhất tham gia này chủng loại hình yến hội, Tam Mậu bọn người ít nhiều có chút bó tay bó chân. Ngược lại là Tô Khước cùng Tống Trầm, vẫn như cũ cùng bình thường không có gì khác biệt, này tấm bình tĩnh cảm xúc chậm rãi cũng truyền lại đến Tam Mậu bốn người trên thân. Thậm chí cẩn thận suy nghĩ một chút, mình thế nhưng là liền thần thú đều đã gặp không chỉ có một con người. Hiện tại chàng diện lại đáng là gì đâu? Có tiền, ha ha, người gặp qua Thanh Long sao? Rất có tiền, ha ha, ngài gặp qua Phượng sao? Đặc biệt có tiền, ha ha, ngài gặp qua kiếm tiên sao? Ân, rất hoàn mỹ đạo môn tiểu phân đội ba kích liên tục. Hoàn toàn không có mau bệnh, cho nên khi Yến sẽ bắt đầu, mi phụ đem cùng mình có tốt vô cùng quan hệ hợp tác đồng bạn. Hoặc bạn bè giới thiệu cho Tam Mậu lúc, người sau lạnh nhạt cũng thực là làm người lau mắt mà nhìn. Lại quay đầu trông thấy không có ý định xã giao. Chỉ muốn hảo hảo ở một bên vui chơi giải trí vẩy nước Tô Khước. Cùng đợi tại bên người nàng đặc biệt đạo cốt tiên phong. Dung mạo xuất chúng Tống Trầm lúc, càng từ đáy lòng thăng ra, không đơn giản ý nghĩ. Tôn kính chi tình bỗng nhiên thăng. Tóm lại, Tam Mậu cứ như vậy không hiểu thấu. Tại tất cả mọi người thích não bộ quá nhiều, bệnh vặt bên trong. Thuận lợi đánh vào đô cảng siêu cấp xa hoa vòng. Vì tương lai thỉnh thoảng liền hướng đô cảng chạy, tại Tống quân hộ giá hộ tống, cá ướp muối tiểu tổ tông hoa thức vẩy nước đồng hành một bước lên mây. Dẫn đầu đạo quan đi đến nhân sinh đỉnh cao, đánh xuống cơ sở vững chắc, bất quá lúc này nha, Tô Khước cùng Tống Trầm ngay tại vui chơi giải trí, không thể đối trên thuyền đám người chụp bán long, cũng chỉ đành trước vỗ một cái ánh đèn thôi sán hải cảng. Có chút ít còn hơn không nha, mà Tiêu Vi thì cùng mới quen đấy bằng hữu Triệu Túc một. Ở một bên trao đổi một chút bình thường là tay trái Hoàng Cương Đề kho tay phải Ngũ Ba. Vẫn là tay phải Vương Hậu Hùng tay trái Long Môn chuyên đề. Ân, cùng là lớp 11 khổ hai tử, rất có tiếng nói chung. Tô Khước cắn miệng điểm tâm sau, ngô. Một tiếng, liên tục gật đầu sau đưa trong tay tiệc đứng bàn đưa cho Tống Trầm. Cái này ăn ngon, mau nếm thử. Tống Trầm nghe, trong mắt nhìn xem nàng trong mâm một cái khác nhanh màu vàng nhạt điểm tâm nhỏ về sau. Mang chút cười lắc đầu. Người ăn, ai tương đương nhân sinh nha. Luôn luôn muốn nếm thử mới sự vật. Tới, cái này không ngọt. Nếm thử Tô Khước làm chống lệ hình. Tống Trầm gặp nàng dạng này, cũng sẽ không cho dù tốt chối từ. Đưa tay nhặt lên điểm tâm. Nếm thử một miếng, thế nào, ăn ngon, Tô Khước cười, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Ta vừa mới nhìn rõ còn có một loại điểm tâm nhỏ cũng ăn rất ngon bộ dáng. Ngươi chờ ta đi lấy, không đợi Tống Trầm trả lời. Đã phi thường tích cực chủ động cộc bước về phía bàn ăn. Hảo bằng hữu mà tương đương đương nhiên là muốn cùng một chỗ ăn được ăn chơi vui nha. Cứ như vậy vui chơi giải trí. Thuận tiện xa nghĩ một hồi năm đó hai người bị đuổi giết lúc. Tô Nhưng bây giờ ăn Tống Trầm nướng các loại thịt rừng ăn đến nhanh nôn. Tại đường đi một thôn trang lúc, đúng lúc gặp phải trong thôn trưởng xử lý việc vui. đặc biệt nhờ ăn cơm trắng Tô Khước để Tống Chẩm săn chỉ lợn rừng làm việc phu nhân ra đưa đi. Buồn cười chuyện cũ, sau đó người của toàn thôn liền thấy được dùng nguyên một chỉ lợn rừng đổi một bát cơm trắng. Thần nhân, Tống Chẩm có khi nghĩ, mình xử sự không sợ hãi cùng Chẩm Ổn, có hơn phân nửa công lao đều phải quy công cho Tô Khước. Chờ chủ đề hơi dừng, du thuyền đã dần dần tiếp cận Cửu Long bán đảo. Ai, thừa dịp một điểm cuối cùng thời cơ, chúng ta đem cái kia màu anh đào điểm tâm nhỏ cho nếm ăn đi. Tô Khước quay đầu nhìn về phía bên. Trong phòng yến hội, vừa vặn trông thấy Tam Mậu giống như đang cùng mi phụ Hàn Huyên nói lời tạm biệt. Bận bịu quay đầu nói với Tống Chẩm, một bộ nắm chặt thời cơ, giọng điệu, cho dù là xử sự không sợ hãi lại trầm ổn. Tống Quân nghe giờ phút này cũng nhịn không được mặc mạc, mở miệng, ngươi còn ăn được, ai tương đương điểm ấy điểm tâm nhỏ tính là gì. Tô Khước tùy ý phất phất tay. Một mặt lần nữa cộc cộc cộc chạy hướng bàn ăn lúc. Một mặt nói với Tống Chẩm, đợi chút nữa xuống thuyền chúng ta đi ăn miếu nhai đặc sắc quà vặt a. Tiểu Vi trước đó có đã nói với ta hương vị rất không tệ. Tống Chẩm yên lặng nhìn xem lần nữa chạy xa tuổi lại. Quyết định đợi chút nữa liền nhắc nhở Triệu Bình Đức bọn hắn đi mua cho nàng dạ dày thuốc. Tô Khước vừa đem đã sớm xem trọng cạn màu anh đào điểm tâm nhỏ sắp xếp gọn. Bừng mâm nhỏ chuẩn bị quay người về hảo hữu bên người lúc. Đột cảm giác sau lưng dị động, đầu hướng bên cạnh lệch ra sau thuận thế quay người tránh đi. Lui ra phía sau hai bước đằng sau đối với người tới. Là cái ước chừng 20 cô gái trẻ tuổi, một thân xinh đẹp nhỏ lễ phục hoàn mỹ phác họa vòng eo mảnh khảnh. Lộ ra quý khí mà thanh lệ, như cô công chúa nhỏ, thật đúng là tiểu công chúa. Tô Khước mắt nhìn nàng còn ngừng giữa không trung tay về sau. Có chút rời mắt đến trên mặt nàng, hơi lộ giống như cười mà không phải cười thần sắc, vừa rồi nếu không phải nàng tránh đi. Trước mặt cái này tay của cô gái liền muốn sờ đến trên đầu nàng hoàng nga âm dương điệp. A, thật có lỗi, cô gái trẻ tuổi nhìn xem Tô Khước. Xem thường thu tay lại sau cười hỏi, ta là gặp trên đầu ngươi hồ điệp cái tóc nhìn qua thực sự thật đẹp. Nhịn không được liền muốn động thủ kiểm tra, đây chính là hồ điệp bên trong hy hữu nhất hoàng nga âm dương điệp. Ngươi là ở đâu mua? Tô Khước nghe cũng không trả lời. Trao lên lông mày phong sau đang muốn quay người lúc rời đi. Lại trong lúc lơ đãng trông thấy Tam Mậu, chính kỳ quái cùng lông mày nhà cáo từ sau lẽ ra đến cùng bọn hắn tụ hợp hắn. Làm sao lại trực tiếp hướng xuống thuyền phương hướng chạy, đôi mắt nhất chuyển liền phát hiện hắn tựa hồ là đang theo dõi đi ở hắn phía trước không xa một nữ. Nhân, lửa lễ phục màu đỏ đem mỹ lệ dáng người nâng đỡ đến càng thêm xuất sắc. Phía sau lưng mở ra gần như đến đuôi xương cụt, lộ ra tuyết trắng tinh tế lưng đẹp, mà kinh diễm nhất chính là nữ nhân văn tại trên sống lưng phương một con bướm ni cánh bướm. Triển khai, bao trùm hai bên xương bả vai, theo bước tiến của nàng mà khẽ nhúc nhích, giống hồ điệp tại có chút dương cánh, đĩa hình xăm không ít, tỉ như màu tím đế vương bướm, quang minh nữ thần đĩa hoặc là rose thủy tinh đĩa. Đều là phi thường bị người thích hình xăm kiểu dáng, nhưng trước mặt nữ nhân này, lại văn một con quỷ mỹ nhân phượng điệp, cánh trái vì mỹ nhân điên đảo chúng sinh, cánh phải vì khô lâu quỷ dị ly kỳ chính là quỷ mỹ nhân phượng điệp biểu tượng. Quỷ dị mà mỹ lệ, khiến cho người run rẩy sợ hãi lại điên cuồng trầm túy. Là trong núi tà mị hồ yêu, là hoang trên đường gặp phải xinh đẹp nữ quỷ. Dù là biết không đúng lẽ thường vì cái gì, nhưng vẫn như cũ sẽ bị hấp dẫn, thiêu thân lao đầu vào lửa đưa qua. Đây chính là quỷ mỹ nhân, dù cách xa, nhưng nữ người khí tức trên thân lại cũng không lạ lắm. Tô Khước một chút liền phát giác trên. Người nàng cùng ban đầu ở Thiên Môn Sơn lúc đám kia hấp huyết quỷ tương tự. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, Tam Mậu mới có thể không kịp cùng bọn hắn chào hỏi. Dẫn đầu đi theo, chính nghĩ tới đây, Tô Khước cảm giác đến trên đầu hoàng nga âm dương điệp nhẹ chấn động xuống cánh. Mục tiêu dĩ nhiên cũng là bị Tam Mậu đuổi theo nữ nhân. xem ra ngoại trừ cùng hấp huyết quỷ là một đám bên ngoài. Nữ nhân này vẫn lông mày Tiểu Phong trên thân cho bướm độc kẻ đầu têu. Tô Khước đang muốn cất bước đuổi theo Tam Mậu lúc, thấy hoa mắt, lại định nhãn liền phát hiện mình con đường phía trước bị vừa rồi cô gái trẻ tuổi cho ngăn lại. Xinh đẹp trên mặt đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn xem Tô lại có vẻ hơi không vui. Ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Nữ tử hơi buồn bực, sống nhiều năm như vậy, còn không người có thể cùng với nàng vung sắc mặt, nói xong lại hướng Tô Khước phương hướng bước một bước về sau. Lại muốn há miệng lúc lại đối đầu Tô Khước mắt hạnh. Lập tức yết hầu cứng lại, giống như bị người bóp lấy cổ đồng dạng nói không ra lời. Toàn thân bỗng nhiên rơi vào hầm băng, thản nhiên nhìn về phía mình mắt hạnh hào không gợn sóng. Chỉ là như vậy hời hợt một chút liền để nàng nhịn không được cứng lại. Lập tức nội tâm tràn ngập sợ hãi. Tô Khước thấy đối phương câm như hến, thản nhiên thu hồi mắt sau tiếp tục hướng phía trước. Trải qua nàng lúc tiện tay đem bàn ăn đưa tới. Cô gái trẻ tuổi gặp, tại kịp phản ứng trước vội vàng tiếp được cũng thối lui. Cho Tô Khước nhường ra đường đi, thẳng đến nàng dung nhập đám người không gặp về sau, mới dần dần hoàn hồn. Cầm trên tay bàn ăn trên mặt lúc trắng lúc xanh, mà một bên khác, theo Tam Mậu rời đi phương hướng tìm kiếm Tô Khước lại không thấy người. Nàng vội vàng hỏi thăm đứng tại xuống thuyền chỗ người phục vụ. Biết phía sau có hồ điệp nữ người đã xuống thuyền về sau. Vuốt cằm nói cảm ơn cùng xuống thuyền đi, nhặt tay thành thuật hậu, trên đầu hoàng ngạ âm dương điệp linh quang chớp lên, chớp cánh bay tới phía trước tìm kiếm lấy hương vị. Cho Tô Khước dẫn đường, còn mặt kia, Tô Khước một mặt theo hoàng ngạ âm dương điệp tiến lên lúc. Giơ tay lên, trong tay áo bạch quang vút qua mà ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, hướng du thuyền bên trên lao đi. Tam Mậu cùng đến cổ thuyền tạo hình trong lương đình, lại dọc theo đường không gặp người. Đứng tại trống rỗng đầu thuyền nhìn chung quanh lúc, chỉ nghe phía sau truyền đến cười khẽ. Tiên sinh, ngài là đang tìm ta sao? Tam Mậu vi kinh xoay người, chỉ thấy một thân màu đỏ lễ vật dị quốc nữ tử. Đang từ thuyền trụ sau chậm rãi hiện thân, hai tay ôm vai, dựa vào trụ bên trên, mỉm cười nhìn xem Tam Mậu, đã đều cùng đến nơi này. Chấm ngoặc kép, không ăn đi người nói thế nào lại đi. Thanh tuyến mãnh liệt, vô số phi trùng lập tức từ nữ nhân sau lưng tuôn ra. Hướng Tam Mậu lao thẳng tới mà đến. Cho bướm độc, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon bổ sung, cánh trái vì mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Cánh phải vì khô lâu quỷ dị ly kỳ. Những lời này là Baidu bên trên. Hết chương.